Chương 3652, nhất tay định càng khôn. Cuối cùng, Hùng gia mấy vị lão tổ thương lượng một hồi lâu, hạ quyết định, nói ra, hủy đi đi, cũng chỉ có thể là dạng này. Hùng gia mấy vị lão tổ, cũng là không có cách nào, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không dùng đến bao nhiêu năm, bọn hắn Hùng gia đã suy sụp đến hôi phi yên diệt, đến lúc đó, đừng nói là cổ từ, bọn hắn Hùng gia đều đã không tồn tại nữa. Coi như đến lúc kia, bọn hắn cổ từ y nguyên tồn tại, bọn hắn Hùng gia đã diệt, vậy còn có ý nghĩa gì? Bọn hắn Hùng gia muốn tiếp tục sừng sững không ngã, vậy nhất định phải lại một lần nữa cuộc khởi, nhất định phải lại một lần nữa hưng thịnh, hiện tại cơ hội duy nhất liền bày ở trước mặt của bọn hắn. Khi Hùng gia lão tổ hạ mệnh lệnh đằng sau, vĩ đi lên cổ từ đến, tốc độ cũng là 10 phần nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, long trụ mạ vàng bị nhấc đến đây. Khi long trụ mạ vàng buông ra thời điểm, nghe được phanh một tiếng trọng kích, Quảng Chi Hùng gia đệ tử là thả rất cẩn thận, va chạm mặt đất thanh âm y nguyên rất vang dội, cái này có thể nghĩ mỗi một cây long trụ mạ vàng là cỡ nào nặng nề. Tám cái long trụ mạ vàng lúc này liền bày tại trong đại điện, liền bày tại Lý Thất Dạ trước mặt. Tám cái long trụ mạ vàng, niên đại quá xa xưa, đã nhìn không ra màu vàng, nhìn chỉ là có nhàn nhạt màu vàng mà thôi, chính là nhàn nhạt màu vàng đường cong, miêu tả ra một đầu kim long, dạng này một đầu kim long, dương nanh múa vuốt, chiếm cứ trên trụ lớn, dạng này một đầu kim long, đuôi hướng xuống, đầu hướng lên trên, tự hồ nó muốn bay trời mà lên, từ trong trụ lớn bay ra ngoài một dạng. Tám cái long trụ mạ vàng, 10 phần to lớn, ba người mới có thể vây quanh từng chiếm được đến, ngay ngắn trụ lớn cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, đá cũng không phải đá, gỗ cũng không phải gỗ, ngay ngắn trụ lớn lộ ra màu nâu sẫm. Thiếu gia, là tám cái long trụ này sao? Đem tám cái long trụ mạ vàng dọn xong đằng sau, Hùng gia vị lão tổ này cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đứng lên, vòng vây quanh tám cây long trụ mạ vàng này dạo qua một vòng, gật đầu, nói ra, chính là tám cây long trụ mạ vàng này, nếu như các ngươi muốn kéo cương thổ của mình, đem nó chống lên đến sừng sững không ngã, vậy nhất định phải tám cây long trụ mạ vàng này. May mắn tổ tiên của các ngươi còn không có ngu đến mức đem bọn nó ném đi, nếu không, vậy liền tự sinh tự diệt đi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Hùng gia các lão tổ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn xưa nay không biết như thế tám cái long trụ mạ vàng trọng yếu như vậy, bởi vì tám cây long trụ mạ vàng này giống như thật lâu đều có, về sau còn xây cổ từ, mà lại tổ tiên bọn họ từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua tám cây long trụ mạ vàng này tầm quan trọng, bọn hắn cũng không có đi đề cập qua tám cây long trụ mạ vàng này. Mặc dù ở đời sau tử tôn đằng sau, không biết có bao nhiêu nhân kiệt thiên tài tế bái qua cổ từ, nhưng là, lại có ai lưu ý đến tám cây long trụ mạ vàng này đâu? Nó, bọn chúng thật trọng yếu như vậy sao? Một vị lão tổ không khỏi sững sờ ngốc, thấp giọng nói ra, nhưng không nghe chúng ta tiên tổ đề cập tới tám cây long trụ mạ vàng này, cũng không có liên quan tới tám cây long trụ mạ vàng này ghi chép, bởi vì các ngươi tổ tiên cũng là cái rắm cũng không biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trong tay hắn thổ địa, đó cũng là người khác ban cho hắn. Thiếu gia, cái này ngươi là thế nào biết đến? Hùng gia vị lão tổ này bị dọa đến kêu to một tiếng, hoảng sợ nói ra, bọn hắn Hùng gia đã từng có được rộng lớn cương thổ, tại cường thịnh nhất thời điểm, bọn hắn Hùng gia có cương thổ, thậm chí chưa chắc lại so với hôm nay Phật Đà Thánh Địa kém, chỉ bất quá, về sau thiên tai tiến đến, thiên băng địa liệt, bọn hắn Hùng gia cũng từ đây xuống dốc, đến cuối cùng ngay cả đại địa đều đắm chìm. Mặc dù bọn hắn Hùng gia cường thịnh nhất thời điểm, có được rộng lớn vô ngần cương thổ, nhưng là, ở trong đời sau, rất ít người biết, bọn hắn Hùng gia ngay từ đầu có thổ địa, đều là người khác ban cho tổ tiên bọn họ. Nghe nói, ban cho tổ tiên bọn họ tồn tại, là một vị tồn tại chí cao vô thượng, nhưng là ai, không có người nói qua, nghe nói cũng không có người dám nói chuyện nhiều, ngay cả tổ tiên bọn họ cũng không dám đi đàm luận. Tại bọn hắn Hùng gia hôm nay, ngoại trừ bọn hắn mấy vị lão tổ biết một đoạn như vậy đi qua tân bí bên ngoài, người trẻ tuổi căn bản cũng không biết, hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, này làm sao không đem bọn hắn mấy vị lão tổ sợ đến nhảy dựng lên. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, không có đi nói chuyện nhiều chuyện này, nếu thu các ngươi đồ vật, vậy ta liền giúp các ngươi một thanh đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tương lai liền dựa vào chính các ngươi, đa tạ thiếu gia. Đa tạ thiếu gia. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Hùng gia các lão tổ cũng không khỏi vì đó vui mừng, vội hướng Lý Thất Dạ đại bái. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ miệng hát chân ngôn, tay vẽ vô thượng pháp tắc, động tác của hắn quá nhanh, mỗi một cái động tác luật vận quá ảo diệu, mặc kệ là Dương Linh hay là Hùng Gia mấy vị lão tổ, đều không có thấy rõ ràng, chớ nói chi là có thể nhìn hiểu. Lên, tại Lý Thất Dạ một tiếng quát khẽ đằng sau, chỉ gặp hắn một cái vô thượng chân quyết trong nháy mắt đánh vào trong trụ đá. Ô, một tiếng chân long gào thét, người ở chỗ này cũng còn chưa kịp phản ứng, tám cái long trụ mạ vàng trong nháy mắt dâng trào ra quang mang màu vàng, mười phần chói lóa mắt. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại thời khắc này, vốn là miêu tả tại trên trụ lớn tám đầu kim long vậy mà thoáng cái sống lại, tại trong âm thanh keng keng keng kim loại vang lên, tám đầu kim long vậy mà run rẩy một chút thân thể của mình, trên người kim lân đụng vào nhau thời điểm, vang lên êm tai kim loại vang lên âm thanh. Cuối cùng, nghe được keng một tiếng, riêng là nghe được thanh âm này, liền có thể cảm nhận được sắc bén duệ kình, tại thời khắc này, chỉ gặp tám đầu kim long lộ ra bọn chúng vuốt rồng, cửu trảo kim long, mỗi một cây vuốt rồng đều là như vậy sắc bén, đều là như vậy bén nhọn, tản ra từng sợi quang mang, tự hồ có thể đâm xuyên hết thảy. Cái này, cái này, cái này. Nhìn xem cuộn lại trên trụ lớn cửu trảo kim long, Hùng Gia mấy vị lão tổ thấy đều há mồm trợn mắt. Bọn hắn đều ngây dại, tám cây long trụ mạ vàng này tại bọn hắn trong cổ từ trưng bày trăm ngàn vạn năm, bọn hắn xưa nay không biết, tám cây long trụ mạ vàng này lại có như vậy ảo diệu, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ô, tám đầu kim long, trừng mở hai mắt, như ngưu linh một dạng lớn nhỏ long nhãn phun ra nuốt vào lấy quang mang, khi chúng nó một tiếng long ngâm thanh âm, đáng sợ long tức lập tức như kinh đào hải lãng một dạng, đánh thẳng tới, để cho người ta cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Trong lúc nhất thời, Hùng Gia mấy vị lão tổ đều bị long tức đáng sợ này trùng kích đến liên tục lui lại, bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhìn bình thường không có gì lạ tám cái long trụ mạ vàng, vậy mà có được cường đại như vậy lực lượng, không hề nghi ngờ, tám cây long trụ mạ vàng này bản thân liền là một kiện bảo vật mười phần khó lường. Đi, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bóp chân quyết, thét dài một tiếng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Đáng sợ kim long trong nháy mắt dâng lên, cự hồ giống như là thao thiên cự lãng một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, tám cái long trụ trong nháy mắt biến mất, hóa thành tám đầu kim long, bay lên mà lên, tại trong tiếng long ngâm, bay vào trong biển rộng mênh mông, bay mất, nhìn xem tám đầu kim long biến mất tại trong biển rộng mênh mông, Hùng Gia mấy vị lão tổ không khỏi sững sờ một chút, tại tám vị lão tổ Hùng Gia tông còn không có lấy lại tinh thần, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Trong chớp mắt này, thiên địa lay động, giống như địa ngưu xoay người, đại điện đều giống như bị dao động nát một dạng. Đã xảy ra chuyện gì, trời đất quay cuồng, ngay cả lão tổ đều đứng không vững, dọa đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được quanh tiếng vang, đáng sợ tiếng vang thanh âm, giống như lay động đất trời một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, tại trong đại dương mênh mông, nhấc lên sóng lớn ức vạn trượng, sóng lớn phóng lên tận trời, đập thẳng hướng về bầu trời. Giống như muốn đem thiên khung đập đến vỡ nát một dạng, như vậy dọa người kinh đào hải lãng, đó là dọa đến bao nhiêu sắc mặt người trắng bệch, dọa đến bao nhiêu người hai chân run lập cập, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Tại trong lay động âm thanh oanh, oanh, oanh, chỉ gặp kinh đào hải lãng đẩy thẳng mà đến, quét ngang ngàn dặm, có tồi hủy lạp hủ chi thế, như là một trận đại tai nạn một dạng. Tại kinh người như thế biến hóa phía dưới, Hùng Gia không biết có bao nhiêu đệ tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bị dọa đến kêu trời trách đất. Dạng này một trận đột nhiên phát sinh tai nạn, trọn vẹn duy trì phát một chén trà công phu, thật vất vả bình ổn lại đằng sau, Hùng Gia tử đệ rất nhiều đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng còn không biết chuyện gì phát sinh. Mà trong đại điện các lão tổ cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không khỏi ngẩn ngơ, bọn hắn còn không biết chuyện gì phát sinh. Tại Hùng Gia mấy vị lão tổ còn ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, nói ra, chuyện của ta cũng coi là hoàn thành, cần phải đi, cứ như vậy sao? Dương Linh cũng là ngẩn ngơ, tại vừa rồi nàng cũng bị dọa sợ, nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Thất Dạ không nói, xoay người rời đi. Báo, lão tổ, ngay tại Lý Thất Dạ xoay người bước đi thời điểm, có Hùng Gia đệ tử nhanh chóng mà đến, kinh hỉ cùng Hùng Gia lão tổ nói nhỏ, lấy báo cáo tình huống, thật sao? Vừa nghe đến môn hạ đệ tử bẩm báo, Hùng Gia mấy vị lão tổ đều cuồng hỉ không thôi, thiên chân vạn sát, lão tổ tông, phi báo đệ tử cũng là cuồng hỉ không thôi. Trong lúc nhất thời, Hùng Gia lão tổ cuồng hỉ đến không ngừng, bọn hắn cuồng hỉ đến khóe mắt đều ướt, có lão tổ kinh hỉ kêu lên, tiên tổ phù hộ, không, đây là cảm tạ thiếu gia, Hùng gia vị lão tổ kia vội nói, nhưng, bọn hắn lấy lại tinh thần, Lý Thất Dạ đã đi xa, đuổi, bọn hắn mấy vị lão tổ bận bịu lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo ra đi, thiếu gia, xin dừng bước, xa xa đuổi kịp Lý Thất Dạ, Hùng gia lão tổ vội vàng kêu to, nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có ý dừng lại, Dương Linh thấp giọng nói ra, thiếu gia, bọn hắn bảo ngươi, nhưng mà, Lý Thất Dạ không thèm để ý, tiếp tục tiến lên, thiếu gia, chúng ta Hùng gia còn chưa cảm tạ đại ân đại đức của ngươi. Lão tổ Hùng gia cao giọng hô to, Lý Thất Dạ để ý đều chẳng muốn đi để ý, đạp nước mà đi, lão tổ Hùng gia bọn họ cũng minh bạch Lý Thất Dạ không thèm để ý bọn hắn duyên phận cũng theo đó lấy hết, cuối cùng, Hùng gia các lão tổ dẫn theo tất cả tử tôn, hướng phía Lý Thất Dạ đi xa địa phương, quỳ lạy trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, hô lớn, thiếu gia đại ân đại đức, Hùng gia đời đời kiếp kiếp nhớ minh. Lý Thất Dạ cũng không nói gì, phiêu nhiên mà đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.